Chương 1919, cái gì đều quên. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đế Ti một mặt hoang mang nhìn xem nàng nhóm, lẩm bẩm, thế nhưng là ta rõ ràng nghe được các ngươi gọi ta tên nha a a a, kia là nhóm chúng ta đang nói ngươi làm sao còn không rời giường đâu, cái này cũng rất muộn. An Lị lập tức nói sang chuyện khác. Đúng vậy a, ngươi đến giờ bắt đầu ăn điểm tâm. Mịn nạ đi theo phụ hòa nói. Đế Ti nguyên bản trên mặt đều là bối rối, nghe được An về sau, lập tức bối rối hoàn toàn không có, lập tức tinh thần. Nàng một mực đảo mắt chu vi, hỏi, không phải nói ăn điểm tâm nha, bữa sáng ở chỗ nào tốt tốt, ăn điểm tâm đi. Ni Khả ôn nhu nói, nàng sáng sớm liền đi phòng bếp nấu cơm. Tốt ta, vừa tỉnh dậy liền có ăn, thật sự là quá hạnh phúc. Đế Ti vui vẻ bưng lấy khuôn mặt của mình. Loại cuộc sống này đối với Ngưu Giác Nương tới nói chính là thiên đường, phải biết nàng trước kia nhưng mà cái gì cũng không có ăn. Ăn bữa nay lo bữa mai, mỗi ngày cũng sinh hoạt tại nước sâu trong lửa nóng, cùng cuộc sống bây giờ đơn giản một cái là thiên nhất cái là nha. Chớ đã, ta xem ngươi là mới vừa rời giường đi. Ni Khả rôi xuất thủ ngăn trở Ngưu Giác Nương tiến công. Đế Ti sửng sốt một cái, ngốc ngốc gật đầu, nói, đúng vậy a, ta mới vừa dậy nữa nha. Ngươi cu nở dê biết do ngươi mới vừa dậy, mới vừa rời giường muốn làm gì ngươi biết không? Ni Khả phát ra linh hồn khảo vấn. Đế Ti gãi gãi cái hót, lẩm bẩm nói, mới vừa rời giường không phải liền là muốn ăn bữa sáng sao? Không phải vậy còn muốn làm cái gì đây? Ngưu Giác Nương đầu góc mơ hồ, không biết mình đã làm sai điều gì, con mắt màu tím trông mong nhìn xem trên bàn đồ ăn. Nhưng là thân thể của nàng bị thiếu nữ ngăn cản, nàng chỉ có thể dò xét xuất thủ một mực ơ, ý đồ xem có thể hay không mò được một khối sang nguyết loại hình. Đánh răng, ngươi đã quên sau khi rời giường, ăn đồ vật trước muốn đánh răng sao? Ni Khả cố ý rất nghiêm túc nói. Đế Ti một mặt bừng tỉnh đại ngộ, mị hệ nở dê ha lao đại, liên tục nói, đúng nha, ta cũng quên chuyện này. Ngưu Giác Nương lung túng đỏ mặt, gãi gãi cái hót. Liền lập tức chạy tới nhà vệ sinh, chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Ni Khả cười lắc đầu, nói, cái này Đế Ti, vừa nhìn thấy An liền cái gì cũng quên. An Lị cu nở dê đi theo che miệng cười cười, nói, cũng không phải sao, ở trong mắt nàng ăn nhưng so sánh cái gì cũng trọng yếu. Mịn nạ híp lại con mắt màu xanh lam, treo chọc nói, vậy cũng không nhất định à, bây giờ còn có. Đối với nàng tới nói cũng là rất trọng yếu. An Lị đương nhiên là ngầm hiểu a, mỉm cười nói, không sai, cái này đồng dạng trong lòng nàng khả năng so ăn xong trọng yếu. Ni Khả một tay che lấy khuôn mặt nhỏ của mình chứng, nhu hòa nói, đúng vậy a, cái này, nhóm chúng ta cu nở dê đồng dạng rất chân quý đâu. Jenny đương nhiên không biết rõ nàng nhóm đang nói gì, không ngừng chớp con mắt màu xanh lục, hỏi, các ngươi đang nói cái gì a, ta làm sao cái gì cũng không biết rõ đâu. An Lị nhún vai, chớp mắt nói, đó chính là bệ hạ a, bây giờ tại nàng nhìn lại, bệ hạ nhưng so sánh ăn xong trọng yếu. Mịn nạ trọng trọng gật đầu, nói, còn không phải sao, bệ hạ đối chúng ta tới nói cũng rất trọng yếu. Jenny lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cu nở dê đi theo trọng trọng gật đầu, liên tục nói, đu nở dê vờ ơ y a, đúng vậy a, bệ hạ đối chúng ta tới nói cũng rất trọng yếu. Hơn nửa canh giờ, các thiếu nữ liền đánh răng xong, rửa mặt xong, tất cả đều vây quanh ở bàn quyết ngồi xuống. Đế Ti mong đợi xoa xoa tay nhỏ, một mặt chờ mong bộ dáng, nói, rốt cục có thể ăn điểm tâm. Hôm nay bữa sáng là sandwich, trứng tráng còn có một chén trà hoa nhài, cùng một chút lòng nướng vân vân. Sau một tiếng, đám người ăn điểm tâm xong, tất cả đều hài lòng sờ lấy bụng, mỗi ngày bữa sáng không tái diễn sinh hoạt thật không nên quá hài lòng. Vậy hạ, ta muốn đi đại thị trường xử lý triển lãm tranh. Jenny đã đem màu đen kính sắt chồng mang tốt. Tốt, Mò Y Thư cũng tự mình chú ý một chút, nhường Đồng Nhã, ạ về gì hai người bọn họ cùng ngươi đi, thuận tiện mang lên sĩ binh cùng một chỗ. Lưu Phong an bài No Y bệ hạ, cái này không được, ngài vẫn là phải có người bảo hộ, Đồng Nhã tỷ nàng nhóm theo ta đi, ngài làm sao bây giờ? Rèn nhì lo lắng nói. Không sao, ta hôm nay ngay tại phi thuyền bên trong cũng là không đi, cho nên không cần lo lắng, chủ yếu là đại thị trường người bên kia nhiều tay lẫn lộn, cho nên ngươi phải chú ý một điểm. Lưu Phong dặn dò. Tạ ơn bệ hạ, ta nhất định sẽ chú ý. Rèn nhì trọng trọng gật đầu nói. Tốt, nhớ kỹ ngụy trang tốt thân phận, sau đó đem vẽ giá cao bán đi. Lưu Phong dặn dò. Minh bạch. Jenny nhẹ giọng đáp. An Lị suy tư một cái, mở miệng nói, vậy hạ, ta cùng với nàng cùng đi chứ, ta sợ nàng một người ứng phó không được. Đúng vậy à, vậy hạ, ta QNZ đi cùng đi, dù sao ta đang phi thuyền QNZ không có việc gì làm. Đế Ti hưng phấn nói. Nàng đã sớm muốn đi ra ngoài đi dạo một cái, đang phi thuyền ngốc nhanh nhảm chán chết rồi. Hiện tại vừa vặn có thể đi theo ra đi dạo cơ hội, nàng mới sẽ không buông tha đâu. Tốt, các ngươi muốn cùng đi liền đi đi, nhưng là nhất định phải xem chừng. Lưu Phong dặn dò. Bệ hạ, ngài yên tâm, nhóm chúng ta nhất định sẽ chú ý. An Lị vỗ nhẹ lên ngực. Đế Tim một mặt vui vẻ bộ dáng, gật đầu nói, đúng vậy à, bệ hạ, nhóm chúng ta sẽ cẩn thận, hơn nữa còn là nếu có người mới vừa ức hiếp nhóm chúng ta. Ta liền đánh nổ đầu của hắn. Ngưu Giác Nương lần này ra biển, thế nhưng là liền gậy bóng chảy cũng mang đến, vì chính là để phòng vạn nhất. Hệ Lý Dạ gậy một cái ngân bạch sắc tóc, nói khẽ, bệ hạ, ta QNZ đi cùng đi, ta còn có thể dựa theo bảo hộ nàng nhóm. Có thể, ngươi QNZ đi cùng đi. Lưu Phong gật đầu nói. An Lị một mặt lo lắng, nói, mấy lần. Hệ Lý Dạ vẫn là lưu lại bảo hộ ngài đi, đều đi theo chúng ta đi, vậy ngài làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta còn có Mỹ Dạ, mìn nạ đâu, mà lại nơi này không có người nào đến, không có việc gì. Lưu Phong ôn hòa nói, chủ yếu là hắn gặp nguy hiểm báo động trước, kỳ thật không cần đến nhiều người như vậy, mà lại bầu trời còn có rảnh rỗi quân tại lượn vòng lấy, thật xa liền có thể phát hiện địch nhân. Đến lúc đó trực tiếp mở ra phi thuyền ly khai liền tốt. Có thể là ta hay là rất lo lắng. An Lị lẩm bẩm. Yên tâm đi, bệ hạ có nhóm chúng ta ở chỗ này, không có việc gì, các ngươi đi nhanh về nhanh chính là. Mín nạ phất phất tay nói. Đúng vậy à, bệ hạ có nhóm chúng ta nhất định sẽ không để cho bệ hạ có việc, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Mỹ Dạ âm thanh lạnh lùng nói. Vậy được rồi, kia nhóm chúng ta liền đi. An Lị có chu tờ lưu luyến không rời bộ dạng. Ờ phẹ đột nhiên đi đến Hồ Nhĩ Nương trước mặt, nhẹ giọng hỏi, ta có thể hay không đi theo các ngươi cùng đi nha? Ải nhân thiếu nữ còn không có tốt tốt đi dạo một cái lạt sần tinh linh đế quốc đâu, cái này tốt đẹp cơ hội nàng cũng là sẽ không bỏ qua. Ngươi cũng muốn đi theo nhóm chúng ta cùng một chỗ sao? Rất nguy hiểm nha. An Lị ôn hòa mà hỏi. Ta không sợ, có các ngươi đây này. Ờ phẹ cười nhẹ nhàng nói ý canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.